Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1866, chương 1893, Côn Thôn đối với Giáp. Cửu Đại Thần Binh, Khôi Kiếm Đao Chấn Giáp, ở thế giới huyết thần trong, các ti kỳ trước, Cai ẩn sáng tạo thế giới thời điểm, đều là suy nghĩ tương đối nhiều. Bởi vì hắn là so với bản cổ sắp tối không ít sáng thế thần. Cho nên trải qua tham khảo sau khi, tại thế giới bên ngoài cộng thêm cạnh thế giới rất ít sẽ có giáp. Khác sáng thế thần đâu rồi, đều cho rằng này lãng phí lực lượng, không vì sử dụng, cho nên huyết thần thế giới cũng coi là riêng một góc trời. Có này giáp ở, coi như là nhị đẳng trưởng khống giả lực. Cũng rất khó công phá. Như vậy thứ nhất cũng là thật xấu nửa nọ nửa kia. Thế giới đủ vững chắc. Nhưng là bên trong thế giới ngay như bây giờ như vậy. Nhàm chán tới cực điểm. Trừ huyết chi ngoại. Không có những thứ khác nên có nguyên tố tồn tại. Vì vậy thế giới hắn. Cũng bị đặt ở thấp nhất đệ nhất trọng thần thiên trong tương đương nhưng là. Lần này Trường Không Vô Kỵ đối kháng Tam Nhãn Cẩu lời nói. Liền có chút thua thiệt. Không nói khôi năng lực như thế nào. Coi như không cần. Giáp cũng là đại chiếm thượng phong. Có như vậy với cơ cấu thần binh ở. Sợ rằng những binh khí khác. Cũng rất khó phát huy ra phải có tác dụng. Các ngươi nếu muốn đan đả độc đấu. Ta cũng thì sẽ không nhúng tay. Nhưng ta cho ngươi biết Trường Không Vô Kỵ. Người tuyệt đối phần thắng mong manh nha. Giang Vưu Muội vào lúc này thập phần tự tin vừa nói. Tất cả mọi người là có biết. Thậm chí có thể nói biết người biết ta. Trường Không Vô Kỵ có bao nhiêu cân lượng. Các nàng bên kia trong lòng cũng là nắm chắc. Vì vậy không cho là Trường Không Vô Kỵ có cái gì phần thắng. Đối với này Trường Không Vô Kỵ chính là mặt đầy cười nhạt. Hắn rất tùy ý vẫy vẫy thủ nói, không có vấn đề, ngược lại không phải là cũng phần thắng rất thấp sao? Thua lại ngại gì? Có bản lãnh liền đem ta đánh ra đi. Trường Không Vô Kỵ tính cách xưa nay đã như vậy. Hắn chưa bao giờ biết cái gì gọi là làm sợ. Cho nên ở đổi ý một cái giữa, hắn đã bước chân một chút, bay lên không đến trên 9 tầng trời. Trong hai tay, đao kiếm gia tăng. Rộng lớn lực lượng ngưng tụ vào hai món thần binh bên trong. Chỉ đầu tiên là lấy thế giới huyết thần trong đơn độc huyết tộc lực đánh giết xuống. Thiên địa dị biến thanh minh u ám. Thế giới sụp đổ mấy phần. Đây đã là không cần nhiều lời nữa. Cường hãn đao kiếm lực tựa hồ đại biểu thiên địa. Toàn bộ cũng trong nhấp nháy đến tam nhãn đỉnh đầu của cầu. Cùng lúc đó chấn cũng là đồng thời hạ xuống, phong tỏa chấn áp lực lượng, giống vậy vô cùng vô tận, muốn phải tận lực phong tỏa tam nhãn cẩu năng lực, có thể đối mặt hết thảy các thứ này tam nhãn cẩu. Nhưng là không có chút nào hốt hoảng, hắn rất tùy ý nhìn, cho đến hết thảy các thứ này hết thảy, cũng đáp xuống đỉnh đầu hắn thời điểm, mới vừa trong nháy mắt, cường thế xuất thủ. Giáp khảm thần binh, thần uy thu liễm, phong thiên phong địa phong vũ trụ, vạn huyết quy ẩn, từng tiếng bá đạo vô cùng lời nói, tự trong miệng hắn lan truyền ra, nắm trong tay giáp, nhất thời cũng bay lên trời, khi nó bay lên đến không trung sau này a, một cổ lực lượng đáng sợ bộc phát ra, ẩn chứa trong đó chính là huyết thần cai ẩn cửu đại phù văn. Chín loại đằng đó là cửu đại thần binh căn nguyên chỗ. Trong đó có một cái là mãn doanh trạng thái. Mà đổi thành ngoại 8 cái trống rỗng. Trường Không Vô Kỵ trong tay đao kiếm chấn. Ở gặp phải cái này tương tự với binh khí cái máng, đồ vật bình thường sau khi xuất hiện. Tất cả lực lượng mặc dù hay lại là đánh ra. Nhưng là ở gặp phải giáp sau này. Liền tan thành mây khói. Một chút huy lực cũng không phát huy ra được. Chân chính tuyệt đối phòng ngự. Vào thời khắc này cho thấy phải có uy năng. Cái này cũng chưa hết. Trường Không Vô Kỵ thậm chí cảm thấy. Trong tay mình thần binh. cũng muốn đi vào giáp bên trong đi. Đây chính là không cho phép xuất hiện sự tình. Hắn hết sức thu trở về, nhưng là hiệu quả quá nhỏ. Vào lúc này, hắn không thể không sử dụng ngoại lai lực lượng. Chính mình nhị đẳng trường khống giả lực, thốt nhiên bộc phát ra. Tam lực đan chéo, mỗi người nhị đẳng, hướng, trường không vô kỵ quát to một tiếng. Hỗn độn hồng mông hư vô hỗn độn, ba loại nhìn như thế. Lại bản chất bất đồng nhị đẳng trường khống giả lực. Vào lúc này toàn diện bộc phát ra đi. Ba cổ đan chéo lực lượng, trực tiếp chia nhỏ giáp đối với đao kiếm chấn không chế hấp thu. Sau đó lấy kinh thiên động địa uy năng, xông thẳng giáp phù văn dấu ấn đi. Cáp, trường không vô kỵ, ta sẽ để cho ngươi kiến thức một chút. Cái gì gọi là giáp? Cai ẩn vẫn có chút năng lực, lực công kích có lẽ không lớn địa. Phòng thủ tuyệt đối cường hãn kinh người. Tam nhãn cẩu văn phong bất động, hắn tướng giáp phù văn lần nữa mở ra, vờn quanh ở thân thể của mình một tuần đi, sau đó sẽ chờ trường không vô kỵ tam đại lực tới người. Ở tất cả mọi người chú ý bên dưới, tam đại lực cuối cùng va chạm ở giáp vỏ ngoài trên. Chỉ nghe, oanh, một tiếng nổ vang rung trời, kèm theo một đạo kinh người vô cùng cực quang. Tràn ngập đến thiên địa bát phương, chọc cho rất nhiều ngoại lai người vây xem đều không thể không rối rít quay ngược lại, cẩn thận né tránh. Mà hết thảy này cực quang đi qua sau này, trường không vô kỵ công kích cũng quả nhiên không có đưa đến cái gì nên có tác dụng, hoàn toàn bị một điểm lực lượng cũng không vận dụng. Tam nhãn cầu dựa vào giáp huy năng đem hết thảy hấp thu hết. Xách xách xách, còn thực là không tồi, ta cai ẩn hảo huynh đệ. Có thể, trường không vô kỵ tĩnh đứng ở trong hư không, thật lòng chân ý bình luận, lại nói tam nhãn cẩu, lúc này đã cười to lên. Ha ha ha, thực lực ngươi cũng không gì hơn cái này, nhiều nhất cộng thêm một cái côn thôn phương pháp. Ta chỉ muốn biết, là ngươi hấp thu lợi hại, hay là ta tuyệt đối phòng ngự sau mãnh công lợi hại. Đến đây đi, trường không vô kỵ, nắm giữ loại ưu thế này, tam nhãn cẩu nơi nào còn sẽ có khách khí khả năng đây. Thực ra trước người thay thế với trường không vô kỵ đối kháng, hắn đều là biết, đã coi như là làm được. Trước một bước dò xét tác dụng, liền cũng vào lúc này, hắn cả người lay động một cái. Giáp bảo vệ ở các vị trí cơ thể, theo sát đó là hai quả đấm quơ múa, cả người mãnh xông lại, từng cổ một bất đồng nhị đẳng trưởng khống giả lực chen chúc lên, chạy thẳng tới trường không vô kỵ nghiền ép lên đến. Thế đầu thật là nhất thời vô lưỡng vậy, vây xem những thứ kia người ngoại lai môn lúc này đều bắt đầu thỏa mãn hò hét. Tam nhãn tướng quân cố gắng lên, tam nhãn tướng quân ngươi là vô địch, đánh bại trường không vô kỵ. Không cần kêu, ba chúng ta mắt tướng quân đã đứng ở thế bất bại. Trường không vô kỵ phải thua không thể nghi ngờ, không sai. Đây là kết cục tất nhiên, chớ quên còn có tay cầm khôi giang vưu muội thánh nữ. Đây bất quá là cùng hắn vui đùa một chút mà thôi. Những người này từng bước kiêu ngạo, vừa nói tựa như có lẽ đã nhận định hai người đối kháng kết cục. Tam nhãn cẩu lực lượng cũng đánh tới phi thường nhanh chóng, rất nhanh thì đến bên cạnh trường không vô kỵ. Đối mặt hết thảy các thứ này, trường không vô kỵ cũng không có cái gì do dự ý tứ. Tam nhãn cẩu tam lực hợp nhất, còn vận dụng tam lực va chạm nguyên lý, cho nên phổ thông đối kháng là rất khó khăn gánh nổi. Dứt khoát, trường không vô kỵ cũng là biết thời biết thế, thân hình một cái chuyển động, cả người lực lượng toàn bộ bộc phát ra, thân hình hóa thành một cái to lớn côn, mở ra tựa hồ vũ trụ thâm uyên lớn bằng miệng, một cái mãnh liệt thu nạp, liền đem đối phương toàn bộ công kích nhét vào miệng mình chung. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.